Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, phần 348, đồng dạng, bọn họ đối tu sĩ hận ý, cũng là giống nhau mãnh liệt. Liễu Tịch trầm hạ mi mắt, Triều Thạch Tâm Di bốn người nói, các ngươi bốn cái đi xa một chút. Chu Trường Nhạc không đồng ý nói. Đội trưởng, ta cũng có thể chiến đấu, đúng vậy, ta cũng có thể giúp các ngươi. Hà Tư Vũ bày một cái cường tráng tư thế, nói, Thạch Tâm Di trắng hai người liếc mắt một cái, tức giận, nói, được rồi, còn ngại cấp Liễu đội cùng Thu đội thêm loạn không đủ sao. Chu Trường Nhạc không phục nói, chúng ta là hỗ trợ, như thế nào là thêm phiền đâu. Chờ hạ Liễu đội bọn họ đánh lên tới còn muốn chiếu cố chúng ta. Không phải thêm phiền là cái gì? Thạch Tâm Di nói, chính là, Chu Trường Nhạc muốn nói cái gì? Nhưng ngẩng đầu nhìn đến cao tới ba trượng thật lớn thổ con rối. Nó liền như vậy đứng không nhúc nhích, nhưng lại cho hắn một loại kinh hồn táng đảm hận không thể cất bước bỏ chạy sợ hãi. Hơn nữa bốn người còn không có chân chính tham gia chiến đấu, đã bị một thân thương. Nếu là đánh tiếp, chỉ sợ liền thổ con rối nhất chiêu đều ngăn không được. Chu Trường Nhạc biết Thạch Tâm Di nói rất đúng, nhưng hảo mặt mũi hắn lại không chịu thừa nhận chính mình vô năng. Chính là nửa ngày, vẫn là không có nói ra. Chu Tước tiếp nhận hắn nói đầu, nói, chính là, chúng ta đi như thế nào xa một chút a. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người trầm mặc. Bốn người hiện tại treo ở hai viên cao tới lão trên cây mặt. Phía dưới đã biến thành đầm lầy, liền lão thụ đều ở thong thả giảm xuống. Bọn họ liền tính muốn chạy, lại có thể đi đến chạy đi đâu. Vì thế, bốn người không hề rối rắm có nên hay không lưu lại vấn đề. Đồng thời quay đầu nhìn về phía Liễu Tịch. Liễu Tịch chớp chớp mắt, ánh mắt vô tội nhìn về phía bốn người. Cái này, ta không nghĩ tới ai. Các ngươi chính mình nghĩ cách đi. Thổ con rối ồm ồm nói. Nếu không biết đi như thế nào, vậy đừng đi rồi đi. Giọng nói rơi xuống, bốn người nơi hai viên đại thụ trong nháy mắt liền chìm vào trong đất. Vừa mới thoát ly đầm lầy không một phút đồng hồ, bốn người lại một lần rơi vào rồi đầm lầy bên trong. Nhưng mà bốn người lại không có như hai viên đại thụ giống nhau lâm vào đầm lầy, mà là đạp lên kiên cố trên mặt đất. Càng thần kỳ chính là, trừ bỏ bốn người đạp lên dưới chân mặt đất vô cùng kiên cố ở ngoài, mặt khác mặt đất đều thấu mềm chút nào không chịu lực. Thu Trường Sinh chiều thổ con rối cười nói, ngươi hội thao túng thổ, vừa lúc ta cũng lược hiểu một chút thổ hệ pháp thuật. Liễu Tịch thấy bốn người sững sờ, nhịn không được kêu lên, còn không mau đi, không cần lo cho dưới chân, thẳng quản chạy là được. Bốn người cắn chặt răng, biết Liễu Tịch sẽ không hại bọn họ, căng ra đầu vượt chân dẫm đi xuống. Quả nhiên chỗ đặt chân kiên cố dị thường, bốn người nơi nào còn sẽ do dự, dùng ra cả người sức lực cất bước chạy như điên, thực mau liền thoát ly chiến trường. Thổ con rối không thèm để ý bốn người rời đi, quay đầu lại nhìn về phía Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh, hồn hậu thanh âm nói, bốn cái tiểu lâu la, chạy liền chạy đi, giết các ngươi, giống nhau cũng có thể đuổi theo bọn họ, ngươi như vậy, có nắm chắc giết chúng ta. Liễu Tịch thi triển ngự kiếm thuật, bị thanh liên bảo kiếm kéo ở giữa không trung, đánh ra trước mặt thật lớn thổ con rối. Nếu nàng không có trúc cơ phía trước, gặp được Lam Nguyệt, nàng nhất định có bao nhiêu xa liền chạy cỡ nào xa. Nhưng là trúc cơ lúc sau, nàng đã không thế nào sợ hãi 12 tháng dị năng giả. Cứ việc đánh không lại, nhưng ít ra chạy trốn. Nhưng mà lần này không phải nàng một người, còn có một cái Thu Trường Sinh. Hay đánh một, dưới loại tình huống này nếu là còn đánh không lại, hai người liền không xứng trở thành tu đạo thế giới duy nhị hai cái siêu cấp tông môn chân truyền đệ tử. Huống chi, hai người bản chất cũng không phải trúc cơ kỳ tu sĩ. Một cái là kim đan đại viên mãn cảnh giới, một cái là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Cho dù hiện tại tu vi thực lực không có khôi phục, lại đấu pháp đánh nhau kinh nghiệm ý thức lại sẽ không bởi vì tu vi không đủ mà co lại. Lam Nguyệt không nói gì, kỳ thật hắn cũng không có nắm chắc. Nếu thực sự có nắm chắc, hắn lúc trước cũng không cần như vậy phiền toái chọn dùng quấy giày chiến thuật, trực tiếp ra tay ba lượng hạ đánh nghiêng bọn họ là được. Kết quả quấy giày chiến thuật không có thành công, ngược lại bị Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh phản quấy giày, bước cho hắn không thể không sấn, còn không có bị bọn họ mệt suy sụp khi lựa chọn chiến đấu. Có hay không nắm chắc, đánh quá chẳng phải sẽ biết sao? Ta cũng rất muốn biết, giết tu sĩ lúc sau, thực lực của ta có thể hay không đề cao. Lam Nguyệt không hề nhiều lời, hắn có thể cảm giác được. Theo thời gian trôi qua, chung quanh hoàn cảnh dần dần thoát ly hắn khống chế. Vốn dĩ ở hắn thổ chi bên trong lĩnh vực, hết thảy đều nên y theo hắn tâm ý. Đặc biệt là dưới chân đại địa, càng là hắn kiên cố nhất minh hữu. Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện chính mình đối thổ địa khống chế lực dần dần không hề là 100%. Liền cùng bùn đất câu thông đều vẫn là trở nên không hề như lúc trước giống nhau như cá gặp nước. Dưới chân bùn đất hồi quỹ cho hắn tin tức là có một cổ vô hình lực lượng ở mệnh lệnh nó. Nó khó có thể kháng cự. Thật lớn thổ con rối dơ lên đôi tay, một tay chảo Liễu Tịch, một tay chảo Thu Trường Sinh. Liễu Tịch ngự kiếm mà đi, nhanh nhạy né tránh thổ con rối bàn tay khổng lồ. Thu Trường Sinh lại một tiếng hừ lạnh, đối tử thiên chụp được tới bàn tay khổng lồ cũng không thèm nhìn tới. Một tay bấm tay niệm thần chú, miệng lẩm bẩm mà ni, chỉ thấy hắn trước người mặt đất phồng lên một cây thật lớn thổ trụ. Từ hạ mà thượng, thẳng đánh bàn tay khổng lồ. Ú ù ù trong tiếng, thổ trụ chia năm xẻ bảy, mà đồ con rối bàn tay khổng lồ cũng bị chấn trở về. Thu Trường Sinh mỉm cười nói, Lam Nguyệt tiên sinh, đây là đại ngũ hành trận pháp, còn thỉnh chỉ giáo dị năng giả, đặc biệt là ngũ hành dị năng giả, nhất thích hợp tự nhiên là đại ngũ hành trận pháp. Đại ngũ hành trận pháp, ngũ hành tương sinh tương khắc, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, môn sơ kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, môn sơ tựa như âm dương hai cực, bỉ cực thái lai. Tuy rằng đơn giản thông thấu, lại ẩn chứa thiên địa vũ trụ quy luật cùng thế gian pháp tắc cơ sở. Đồng dạng, ở tu đạo thế giới, ngũ hành cũng là bất luận cái gì công pháp bí quyết cơ sở. Ngũ hành quyết làm đại chúng nhất tu luyện tâm pháp, là tu đạo thế giới tán tu tu luyện nhiều nhất tâm pháp. Mà các đại tông môn đệ tử tuy rằng sẽ không tu luyện ngũ hành quyết loại này cấp thấp công pháp, nhưng bọn hắn tu luyện công pháp bản chất cũng này đây ngũ hành quyết làm cơ sở tinh luyện tinh tu mà thành. Trận pháp chi đạo, cái thứ nhất muốn học chính là ngũ hành trận pháp. Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch sớm đã có ăn ý. Ở Thu Trường Sinh bày ra đại ngũ hành trận pháp thời điểm, hai người nhìn như tùy ý đứng, nhưng lại từng người đứng ở ngũ hành trận pháp mắt trận thượng. Một cái chạm âm mắt, một cái chạm dương mắt, tượng trưng cho âm dương luân phiên, ngũ hành luân hồi. Liễu Tịch đứng ở mộc vị, tượng trưng mộc khắc thổ. Thu Trường Sinh đứng ở mực nước, tượng trưng thủy sinh mộc. Đại ngũ hành trận pháp vận chuyển là lúc Lam Nguyệt đã lâm vào trận pháp bên trong, trừ phi hắn có thể phá trận mà ra, nếu không sẽ bị Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh háo chết ở đại ngũ hành trận chung. Thổ con rối mặt vô biểu tình, nhưng dấu ở thổ con rối nội Lam Nguyệt lại là nhíu nhíu mày. Nguyên bản như cá gặp nước cảm giác đã không ở, thay thế lại là như là có vô số căn nhìn không tới sợi tơ liền quấn lấy hắn, làm hắn cả người không thoải mái. Lam Nguyệt trong lòng ám trầm, thao túng thổ con rối chiều Liễu Tịch vọt qua đi. Thổ con rối hai điều thô trắng chân dài rơi trên mặt đất phát ra thật lớn tiếng vang. Mặt đất chấn động không thôi. Một niệm hoa khai, một niệm thảo trường, Liễu Tịch một tay chấp kiếm, một tay bấm tay niệm thần chú. Vận hành mộc hệ linh khí thi triển vạn vật hóa xuân quyết. Chỉ thấy chung quanh bùn đất chung, vô số hoa cỏ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chui ra tới, đón gió liền trường, nhanh chóng trưởng thành tiếp cận 2 mét rậm rạp hoa cỏ. Hoa cỏ tiếp hoàn, một tầng tầng bộ trụ thổ con rối chạy vội hai chỉ chân to. Thổ con rối ba trượng thân cao, kẻ hèn hoa cỏ há có thể ngăn lại nó chạy vội lực lượng. Hoa cỏ tiếp hoàn nhẹ nhàng bị nó tránh đoạn, thậm chí đối nó tốc độ không có chút nào ảnh hưởng. Nhưng mà hoa cỏ rậm rạp, tầng tầng lớp lớp tiếp hoàn hướng hai chỉ chân to thượng bộ. Cũng không biết bộ nhiều ít tầng, thổ con rối hai chân đã nhìn không tới bùn đất nhan sắc, mà biến thành xanh đậm sắc thảo diệp cùng bạch màu lam đóa hoa. Chạy vội con rối dần dần ngừng lại, khoảng cách Liễu Tịch còn có 3 mét tả hữu khoảng cách. Nó bàn tay to nắm chặt thành quyền, giống như một chiếc xe con giống nhau lớn nhỏ, liền ngừng ở Liễu Tịch trên đầu nửa thước chỗ. Không phải nó dừng chạy vội, cũng không phải nó dừng nắm tay, mà là nó trên chân triền đầy hoa cỏ, làm nó một bước khó đi. Nó trên người trên nắm tay cũng trải rộng hoa cỏ, dây dưa nó không thể động đậy. Này còn không phải nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng nhất chính là hoa cỏ căn cần thật sâu chui vào thổ con rối trên người, sau đó nhanh chóng phân tán kéo duỗi. Thổ con rối rít gào lên, phẫn nộ bắt đầu dậy dụa lên. Vô số thảo diệp căn cần từ thổ con rối trên người rơi xuống, chung quanh hạ cánh hoa vũ. Nhìn gần trong gang tấc Liễu Tịch, thổ con rối lớn lên miệng, phát ra một tiếng thật lớn giống giận, sóng âm ở không trung hiện hình, phảng phất một tầng tầng chấn động sóng thổi quét Liễu Tịch. Liễu Tịch thân hình vừa động, ngũ hành trận pháp giao cho nàng thuấn di năng lực, lập tức liền xuất hiện ở thổ con rối mặt bên, tránh đi chính diện sóng âm ni mà thổ con rối giống ra tới sóng âm. Như đạn pháo thẳng tiến không lùi, phía trước hết thảy sự vật đều bị sóng âm chấn vỡ thành tro. Trên mặt đất lưu lại một đạo 2 mét khoan 3 mét thâm thổ mương. Liễu Tịch đã thu hồi thanh liên bảo kiếm. Đối với cứng rắn thổ con rối tới nói, kiếm khí không hề có tác dụng. Thiên thủy bạo thác nước, Thu Trường Sinh bấm tay niệm thần chú niệm chú. Trên mặt đất cuồn cuộn không ngừng tẩm ra thủy tới. Tiếp theo tạc nổi lên mấy chục nói thô to cột nước, như cao bắn súng bắn nước nhằm phía trung gian thổ con rối. Thủy sinh mộc, làm thổ con rối trên người cỏ cây được đến dễ chịu, càng thêm sinh trưởng tốt lên, đồng thời lại có thể thấm vào bùn đất, làm thổ con rối cứng rắn bùn đất mặt ngoài mềm xốp. Nước bùn rơi xuống, thổ con rối dáng người nhỏ một vòng, thổ con rối bạo nộ lên, đại địa chấn động, chung quanh bùn đất như sóng biển cung khởi, hướng về thổ con rối nơi ở mà đến. Bùn đất bao phủ đầm nước, đại lượng bùn đất tự hành dán đến thổ con rối thượng. Thổ con rối lại một lần lớn mạnh lên. Thổ con rối rít gào một tiếng. Đại lượng thổ thứ cùng thổ mũi tên đầy trời bay vụt. Đánh úp về phía Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Mặt đất vỡ ra từng đạo cái khe. Muốn cắn nuốt hai người thân thể. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh chủ trì đại ngũ hành trận pháp. Hai người thân hình nhanh chóng ở ngũ hành trận pháp chung du tổ. Tránh đi đánh úp lại thổ thứ cùng thổ mũi tên. Mau giống như từng đạo tàn ảnh. Thu Trường Sinh kích thích từng đạo tường đất dâng lên. Ngăn trở như ô tô lớn nhỏ hòn đất. Liễu Tịch không ngừng phóng ra vạn vật hóa xuân quyết. Hoa cỏ rậm rạp ở thổ con rối cùng chung quanh thổ địa thượng sinh trưởng. Mà ở hoa cỏ bên trong, đã dần dần xuất hiện mấy viên một thước rất cao cây nhỏ. Thổ con rối một bên tránh ra trên người dây dưa hoa cỏ đằng cần. Một bên đuổi theo hai người. Nhưng hắn mập mạp thân thể như thế nào có thể truy thượng ở trận pháp chung hai người. Dần dần, thổ con rối động tác càng ngày càng chậm. Toàn thân đều đã mọc đầy hoa cỏ cây cối. Trên mặt đất cây cối càng ngày càng nhiều. Bắt đầu hình thành từng cây sắc bén mộc thứ. Thật sâu đâm vào thổ con rối trong cơ thể. Cứ việc thổ con rối nhẹ nhàng một tránh là có thể bẻ gãy này đó mộc thứ. Nhưng mỗi một cây mộc thứ đều có thể mang đi một đoàn bùn đất. Mà thổ con rối động tác lại càng ngày càng chậm mà ni Thu Trường Sinh thiên thủy bạo thác nước. Thường thường đem chung quanh biến thành đầm nước. Tuy rằng Lam Nguyệt triệu hóa nơi xa bùn đất như sóng chiều vọt tới bao phủ đầm nước. Nhưng hắn triệu hoán tốc độ càng ngày càng chậm, đưa tới bùn đất càng ngày càng ít. Rốt cuộc, này phiến chiến trường biến thành chân chính đầm lầy. Chẳng qua lúc này lâm vào đầm lầy chung lại là thật lớn thổ con rối. Xác thực nói, là một cái bị cỏ cây bao trùm một tầng lại một tầng. Nhìn không tới một chút bùn đất nhan sắc thổ con rối. Trên mặt đất đã trường ra tới rậm rạp rừng cây. Mỗi một viên cây cối đều có 6-7 mễ cao. Trụi lủi không có bất luận cái gì cành lá. Đỉnh bén nhọn như thương. Súng, Liễu Tịch duỗi tay một lóng tay. Sở hữu cây cối động tác nhất trí chỉ hướng mập mạp khó có thể nhúc nhích thổ con rối. Đột cọc gỗ, cây cối thoát ly mặt đất. Như tiêu thương giống nhau trên trời dưới đất bắn vào thổ con rối bên trong. Hết chương.